Sủng Mị, chương 86, chủng tộc dị biến, góc truyện audio.com. Bả vai Dương Chí Đức vẫn không ngừng chảy máu, bởi vì quá đau đớn nên ngũ quan vặn vẹo đáng sợ, nước mắt và nước mũi tràn ra làm cho bộ dạng hắn càng thêm kinh dị. "Không, đừng giết ta, ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết hết, chỉ cần ngươi không giết ta." Dương Chí Đức run rẩy nói. Sở Mộ đi tới trước mặt Dương Chí Đức, nhìn xuống cái tên đáng căm hận này đang cầu xin tha mạng như một con chó. Trên mặt bất chợt hiện lên nụ cười sảng khoái, nhưng mà nụ cười này lại làm cho Dương Chí Đức cảm giác càng thêm sợ hãi. Sở Mộ giơ chùy thủ lên, hung hăng đâm xuống đầu Dương Chí Đức. Khi tút chùy thủ về, trên trán Dương Chí Đức lập tức xuất hiện một cái lỗ máu sâu hoắm. Thậm chí Dương Chí Đức vẫn duy trì vẻ mặt hoảng sợ, con ngươi lồi ra thật to, há miệng nhưng không nói nên lời, cái đầu chậm rãi ngã về phía sau. Có lẽ Dương Chí Đức không thể nào nghĩ tới có ngày mình sẽ táng thân ở dưới chùy thủ của Sở Mộ. Ô ô ô tương đương, kết thúc chiến đấu, cặp mắt mạc tà kia dần dần nhu hòa như cũ, tà diễm cũng tản đi, bộ lông màu trắng bạc theo gió nhẹ nhàng phất phơ. Sở Mộ nhìn mạc tà đã dị biến thành hồ ly 6 đuôi, trên mặt cũng lộ nét vui mừng rạng rỡ, lấy tay vuốt ve đầu mạc tà rồi nói. Tốt lắm, đã mạnh hơn rồi. Ô ô mạc tà híp mắt lại, thoải mái hưởng thụ cảm giác được Sở Mộ vuốt ve. Nguồn truyện, truyện full, từ Nguyệt Quang Hồ dị biến thành lục vị yêu hồ, Mạc Tà đã có sự bay vọt về chất. Nguyệt Quang Hồ có thể nói là sủng vật được đông đảo phái nữ yêu thích, có bề ngoài mỹ lệ, lực chiến đấu không mạnh. Còn lục vị yêu hồ mặc dù cũng có bề ngoài yêu nhã, mỹ lệ nhưng lực chiến đấu được công nhận là mạnh nhất trong cùng một đẳng cấp, có thể nói là một loại hồn sủng do yêu linh hệ và thú hệ kết hợp hoàn mỹ. Sau khi vơ vét tất cả vật phẩm trên người Dương Chí Đức, Sở Mộ quyết đoán rời khỏi nơi này, tìm đến một địa phương bí mật khẩn cấp mở sủng giám ra. Hắn rất muốn biết Mạc Tà dị biến thành lục vị yêu hồ đến tột cùng có năng lực gì. Khi tìm được trang nói về yêu hồ tộc, Sở Mộ phát hiện coi như là lục vị yêu hồ vẫn còn chia ra làm mấy tộc khác nhau. Lục vị yêu hồ bình thường, hỏa diễm lục vị yêu hồ, tà diễm lục vị yêu hồ. Ba loại lục vị yêu hồ này thuộc về cùng một chủng tộc, có thể tiến hành sinh sản với nhau, chỉ có điều huyết thống và thiên phú hoàn toàn khác nhau, mỗi loại đều lục vị yêu hồ đặc tính riêng biệt. Cho dù đồng dạng là lục vị yêu hồ từ khi sinh ra thì thiên phú đã khác biệt với nhau rồi, có một số lục vị yêu hồ vừa ra đời trên người không có yêu hỏa tà diễm. Sau khi đạt tới 2 đoạn hoặc 3 đoạn mới có thể nắm giữ loại yêu hỏa tà diễm này. Nhưng mà một số con lục vị yêu hồ ra đời không bao lâu sau đã sở hữu năng lực này, mà tư chất của những con lục vị yêu hồ đó thường thường hơn xa đồng loại. Ô ô tương đương, Sở Mộ còn đang nghi ngờ Mạc Tà đến tột cùng thuộc về loại lục vị yêu hồ nào, Mạc Tà chợt dùng một cái đuôi nhẹ nhàng chỉ vào vị trí tà diễm lục vị yêu hồ. Tà diễm lục vị yêu hồ là yêu thú giới yêu linh hệ thú hệ yêu hồ tộc, lục vị yêu hồ á tộc, phân nhánh tà diễm lục vị yêu hồ cao đẳng cấp chiến tướng. Tà diễm lục vị yêu hồ là hoàng tộc trong nhóm lục vị yêu hồ, thiên phú dị thường cường hãn, mặc dù bị người ta xác định là cao đẳng cấp chiến tướng nhưng lực chiến đấu ở cùng một giai đoạn không hề thua. Góc truyện audio.com, kém hồn sủng cấp thống lĩnh, đây là một trong những hồn sủng cấp chiến tướng có các thuộc tính kết hợp hoàn mỹ. Tà diễm lục vị yêu hồ có 6 cái đuôi mỹ lệ, theo truyền thuyết lục vị yêu hồ mỗi một đuôi đại biểu cho một loại tính chất đặc biệt. 6 tính chất đặc biệt đó theo thứ tự là dịu ngoan, yêu nhã, cao ngạo, lạnh lùng, cuồng dã và hiếu sát. Bộ lông trên người màu trắng bạc nắm giữ yêu hỏa tà diễm có hiệu quả gia tăng uy lực kỹ năng hỏa hệ lên gấp đôi. Nhưng thời gian bốc cháy sẽ không kéo dài. Kỹ năng chủng tộc, thuộc tính yêu hỏa tà diễm. Kỹ năng cơ bản, ảnh trảo, vong tập tà mâu ngưng thị, thuấn thiểm, yêu nhiếp. Kỹ năng chính, tà diễm trảo, phần hỏa diễm đạp, lục vĩ tỏa. Kỹ năng cao cấp, huyễn ảnh, diễm vũ nộ viêm. Sở Mộ quét mắt nhìn qua bảng kỹ năng của tà diễm lục vị yêu hồ, hai tròng mắt lập tức phát sáng rực rỡ. Hồn sủng đẳng cấp cao không hồ là chủng tộc cao cấp, không nói đến kỹ năng nhiều, bất kỳ một kỹ năng nào cũng vô cùng thực dụng. Quan trọng nhất là Mạc Tà sở hữu yêu hỏa tà diễm có thể trực tiếp gia trì làm cho uy lực hỏa hệ ma pháp gia tăng gấp đôi. Vì thế Mạc Tà thi triển ra lực lượng hỏa diễm lại càng tiếp cận hồn sủng nguyên tố giới, khó trách sủng giám nói rằng tà diễm lục vị yêu hồ chính là hồn sủng có thuộc tính kết hợp hoàn mỹ. 3 đoạn một giai, móng vuốt đạt tới cấp 3 hậu kỳ, lệ trảo bổ sung tà diễm. Phòng ngự da lông cấp 3 sơ kỳ, nhung nhận có khả năng kháng hỏa. Cái đuôi, nhìn không ra, chưa thể xác định rõ ràng. Sở Mộ đang muốn giám định tố chất thân thể Mạc Tà, kết quả lại lúng túng phát hiện kiến thức của mình không đủ phong phú, không biết làm thế nào để giám định cấp bậc mấy cái đuôi của Mạc Tà. Lục Vị Yêu Hồ coi như là hồn sủng tương đối hiếm thấy, Sở Mộ mua quyển sủng giám này là một bộ sách được buôn bán lưu hành rộng rãi bên ngoài. Ở trong miêu tả ngàn vạn hồn sủng, tự nhiên không thể nào giới thiệu chi tiết đối với từng loại hồn sủng được. Nếu Sở Mộ nếu muốn thâm nhập hiểu rõ tà diễm Lục Vị Yêu Hồ, hiển nhiên phải đi mua bộ sách chuyên giới thiệu về yêu hồ tộc. Thậm chí trực tiếp mua tà diễm Lục Vị Yêu Hồ toàn tập lại càng tốt. Hẳn là thông tin bên trong sẽ đầy đủ hơn. Dĩ nhiên Sở Mộ bây giờ đang ở trên tù trên, căn bản không thể nào tìm mua được mấy thứ đó. Lần này Mạc Tà phát sinh chủng tộc dị biến có thể nói là giúp cho Sở Mộ tin tự 10 phần. Nghĩ đến Dương Chí Đức nói ra những tin tức kia, sắc mặt Sở Mộ từ từ vui vẻ, từ từ sung sướng hẳn lên. Dương gia, lần này ta sẽ cho các ngươi chỉ có tới nhưng không có đường lui. Từ những lời Dương Chí Đức nói ra trước khi chết, Sở Mộ rốt cuộc hiểu được tại sao bọn người kia lại xuất hiện ở tù đảo. Sở Mộ bị Hạ Nghiễm Hàn trực tiếp ném tới chỗ này, mặc dù quyển trục có tên Sở Mộ nhưng trước đó hắn không có bất kỳ tin tức gì. Cách nhau 3 năm Yểm Ma Cung sẽ dùng thuyền đưa đám tù nhân lên tù đảo, ném lên đảo ở các vị trí khác nhau. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều là tử tù, lúc này không người nào quản chế, Yểm Ma Cung vốn tàn nhẫn cũng không để cho bọn họ có cuộc sống an nhàn. Vì thế bọn họ phải đi từng bước mạnh mẽ hơn, sau đó mới có cơ hội rời khỏi nơi này. Vì muốn giành phần sống sót trong 3.000 tù nhân nơi này, bọn họ sẽ cất giấu rất nhiều phần thưởng ở các vị trí hiểm yếu. Rồi dùng một tấm bản đồ phức tạp tiến hành, gocchuyenaudio.com, đánh dấu, sau đó xé bản đồ thành nhiều phần và phân phát cho một số tù nhân. Bản đồ chính là quyển trục, một mặt quyển trục là danh sách tù nhân bị khắc lên linh hồn ấn ký. Phía sau là bản đồ, muốn lấy được bảo tàng, nhất định phải gom đủ tất cả các mảnh nhỏ mới có thể tìm tới chỗ cất giấu vật phẩm, vì như thế quá trình tàn sát hầu như là không thể tránh được. Dương gia đi tới nơi này là vì liên lụy đến Sở Mộ. Lúc ban đầu Dương gia thuê Hạ Nghiễm Hàn giết Sở Mộ, thân phận Hạ Nghiễm Hàn ở Yểm Ma Cung thuộc hàng ngũ cao cấp cho nên cái giá phải trả cũng cao ngất ngường. Dương gia mới đầu không có đặt Hạ Nghiễm Hàn vào trong mắt, vốn bọn họ tưởng rằng đây chỉ là một sát thủ bình thường trong Yểm Ma Cung mà thôi, vì thế mới bỏ mặc không trả nợ, tùy thời ra tay ứng phó Hạ Nghiễm Hàn báo thù. Nhưng Hạ Nghiễm Hàn báo thù rất nhanh, một bảo vật gia truyền quan hệ tới cả tộc bị Hạ Nghiễm Hàn cướp đi. Thật ra Hạ Nghiễm Hàn chẳng thèm quan tâm tới bảo vật của Dương gia, sau khi cướp đoạt liền hiến tặng cho Yểm Ma Cung, rồi trực tiếp biến thành phần thưởng cho mấy gã tù nhân ở trên tù đảo. Từ vị trí bản đồ đánh dấu, Dương gia kiên quyết phải đoạt lại bảo vật gia tộc cho bằng được, vội vã phái một nhóm người len lén tiến vào tù đảo tìm cách xuất thủ giết sạch tù nhân đoạt lại bảo vật gia truyền. Cách chương